của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 31, em rất cẩn thận làm xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hy nhớ tới lời Kiều Vi Dân nói với mình qua điện thoại ngày hôm qua, khóe miệng nhếch lên, hạ giọng, thành tích kém. Tìm quan hệ chuyển trường có thể có mấy người có thành tích tốt, dù sao lớp chúng ta cũng không nhận loại quan hệ này. Cậu nói đã gần đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông rồi, thành tích không chuyển biến tốt thì vào làm gì, chỉ có thể kéo thấp điểm trung bình của lớp. Chủ nhiệm lớp C đồng ý, đúng vậy, giáo viên cũng có kiểm tra thành tích, giải thưởng cuối năm của bọn họ gắn liền với thành tích học sinh, ai cũng không muốn mình vô duyên vô cớ kiếm ít tiền lương. Trần Hy đẩy nhanh động tác trên tay, lưu loát lấy hết tư liệu của học sinh lớp mình ra, ôm vào trong ngực, nói với chủ nhiệm lớp C. Em sắp xếp xong tư liệu khai giảng rồi, lão Lưu, anh từ từ làm, em đi trước. Chủ nhiệm lớp C thấy cô phải đi, buông chuyện trong tay xuống, kinh ngạc giữ cô lại. Học sinh chuyển trường đều tới rồi, em không nhìn xem tình huống thi cử của cô bé sao? Trần Hy đã đáp ứng Kiều Vi Dân không cho Kiều Niệm học lớp bọn họ. Kiều Niệm thi như thế nào đối với cô mà nói không quan hệ nhiều lắm. Tuy rằng cô cảm thấy Kiều Niệm cũng thi không đậu lớp B, không được. Em còn phải họp lớp sớm, thông báo tin tốt. Chủ nhiệm lớp C nghe được chuyện này, trên mặt không giấu được vẻ hâm mộ nói. Là chuyện Kiều Sân lớp em được cử đi học nghệ thuật đúng không? Thật tốt, bài post của trường đều là bài post về chuyện này. Về sau em chính là chủ nhiệm lớp của Đại Minh Tinh, thăng chức rất nhanh cũng đừng quên đồng nghiệp. Ha ha, em đi trước. Bên cạnh sofa, chủ nhiệm đem bài kiểm tra cùng với giấy nháp cho Kiều Niệm, nói. Hiệu trưởng còn chưa tới, em làm bài kiểm tra ở đây trước đi, chờ em viết xong, tôi sửa bài cho em. Hiệu trưởng đến để xác định em đi lớp nào. Được, Kiều Niệm tùy ý cầm lấy bài thi, quét qua đề mục một lần. Đúng như cô nghĩ, toàn là những câu hỏi chớp nhoáng, cả tờ giấy chỉ vỏn vẹn hai chữ, nhàm chán. Thi cử là như vậy, câu hỏi luôn là những câu hỏi nhàm chán không dùng được trong xã hội. Giáo viên chủ nhiệm cho rằng cô bị đề mục làm khó, khó có được ôn hòa nói. Bộ đề câu hỏi này bao gồm toán lý hóa tiếng Anh cùng ngữ văn đều có. Em có 90 phút thời gian làm bài, không cần gấp gáp, từ từ viết, viết so sánh viết quan trọng bao nhiêu. Kiều Niệm ừ một tiếng, đôi mắt tùy ý dương lên, giống như nghe lọt tai. Đặt bài thi xuống. Không dùng bút giáo viên chủ nhiệm đưa cho cô, từ trong cặp sách lấy ra một cây bút mực nước màu đen. Vậy em cứ từ từ viết đi. Thầy chủ nhiệm thấy cô bắt đầu làm bài, liền đi theo mấy giáo viên khác tiếp tục làm tư liệu. Anh ta không lo lắng Kiều Niệm gian lận, trong phòng làm việc có camera giám sát. Bọn họ lại có nhiều giáo viên ở đây như vậy. Nếu như học sinh chuyển trường này thật sự gian lận, chỉ có thể nói rõ phẩm hạnh của học sinh này không đoan chính, đầu óc cũng không đủ thông minh. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nửa giờ sau, Kiều Niệm đặt bút xuống, bỗng nhiên lên tiếng. Thầy, em làm xong rồi. Giáo viên chủ nhiệm nghe vậy sừng sốt một chút, đi tới. Nhanh như vậy, em không kiểm tra một chút. Kiều Niệm đậy nắp bút lại, ánh mắt âm trầm lạnh lùng. Không cần thiết, anh ta khom lưng cầm lấy bài thi của Kiều Niệm, nhìn lướt qua, hoàn toàn điền xong, xuất phát từ thầy giáo đạo đức. Anh ta vẫn không nhịn được nói một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn học Kiều Niệm, chuyện này liên quan đến việc em học lớp nào, em phải cẩn thận. Kiều Niệm trợn tròn mắt, em rất cẩn thận làm xong, ít nhất đây là bài kiểm tra nghiêm túc nhất của cô. Thầy chủ nhiệm thấy cô quả thật không định kiểm tra nữa, thở dài nói. Được rồi, tôi phê sửa cho em. Các giáo viên khác thấy anh ta chuẩn bị sửa bài, các giáo viên khác xúm lại xem náo nhiệt. Đều muốn xem học sinh mới chuyển đến thế nào. Hết chương này, cách chương.